Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, cơ hồ toàn xe người đều ở như vậy trong thanh âm. Mơ màng sắp ngủ qua đi, qua không bao lâu. Nguyên bản vẫn là mặt trời lên cao sắc trời bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Ngắn ngủn vài phút công phu, thiên thoạt nhìn giống như là tới rồi buổi tối 4 tháng 5 giờ bộ dáng. Tầng mây lại hậu lại trầm, phảng phất một chút quang đều thấu không tiến vào, Hàn Tu Kiệt thoáng thả chậm tốc độ xe. Đầu dò ra ngoài cửa sổ xe nhìn xung quanh một chút. Tự nhủ nhỏ giọng nói thầm, không phải thật muốn hạ mưa to đi. Đừng a, khai nhanh lên, Giang Nhất Minh thanh âm thình lình từ hắn sau lưng vang lên, Hàn Tu Kiệt kinh. Ngạc một chút, suýt nữa liền phải đánh tay lái. May mà Giang Nhất Minh trước tiên một bước nhìn ra Hàn Tu Kiệt động tác. Nắm lấy tay lái, mới không làm xe mất khống chế, như vậy sợ hãi. Giang Nhất Minh nhướng mày hỏi, Hàn Tu Kiệt, ngoặc kép, khai nhanh lên, Giang Nhất Minh lại lặp lại một lần. Mưa to sẽ đem lộ hướng đoạn, tại đây phía trước qua đi, đem lộ hướng đoạn, không đến mức đi, con đường này ta khai quá rất nhiều lần, liền tính là mưa to thiên ta cũng khai quá, không như vậy yếu ớt, Hàn Tu Kiệt cười cười, không để bụng, hoặc là gia tốc, hoặc là ngừng ở nơi này, Giang Nhất Minh nói, ngữ khí cường ngạnh, mang theo không dung phản bác cường thế, Hàn Tu Kiệt ngẩn người. Kinh ngạc nhìn về phía Giang Nhất Minh, hắn nhìn ra Giang Nhất Minh trong mắt không có một chút nói. Giỡn thành phần, hắn dừng một chút, tuy rằng trong lòng không để bụng, nhưng vẫn là dưới chân chân ga nhất dẫm, từ mà nhảy đi ra ngoài, người nói cái kia nghe đồn. Có hay không càng cụ thể một chút, ta muốn nghe xem mơ siêu, Giang Nhất Minh đứng ở hắn bên người. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, a, nghe đồn. Hàn Tu Kiệt lắc đầu, ngươi nghĩ như thế nào hỏi về cái này? Giang Nhất Minh hơi híp mắt, không có trả lời, ngược lại chỉ xe đầu mãn đương đương một đống thú bông hoa hoa. Xe đầu này đó hoa hoa, là ngươi mới vừa mang lên đi, vì cái gì? Hàn Tu Kiệt hơi nhấp miệng, gãi gãi đầu, cái này, xem như địa phương một loại chư tà ý tứ, lão bản vừa mới nói xong chuyện đó nhi. Lòng ta phát mau, liền nghĩ tìm kiếm một chút tâm lý an ủi, hắn nói xong dừng một chút. Phản ứng lại đây Giang Nhất Minh sở dĩ tìm hắn tới hỏi nghe đồn nguyên nhân. Chính là chính mình cái này hành động làm đối phương nổi lên lòng nghi ngờ đi, chứ ta. Giang Nhất Minh hơi nhướng mày, chính là, dân bản xứ đều cho rằng, này đó xe đầu hoa hoa kỳ thật đều là có linh tính, Hàn Tu Kiệt giải thích nói, này xe chạy đến hiện. Tại nhiều ít năm, liền hàng năm có chúng ta này đó tài xế sẽ chuyên môn mang theo hương nến cung này đó xe đầu hoa hoa. Chúng nó sẽ phù hộ chúng ta xe cầu thuận lợi, sẽ không gặp được ngoài ý muốn nguy hiểm mơ siêu kỳ thật cũng là địa phương mê tín lạp. Ta chính là nhập gia tùy tục, hắc hắc hắn nói xong. Lại ngượng ngùng bổ sung một câu, phía trước hắn còn chẳng hề để ý mà nói nơi này người địa phương. Gặp được điểm sự tình liền hô to gọi nhỏ, đại kinh tiểu quái, hiện tại thực sự cảm thấy chính mình có chút bị vả mặt. Hắn ở Giang Nhất Minh trước mặt giải thích, mạnh mẽ phản tôn một chút Giang Nhất Minh như suy tư gì. Đến gần một ít, duỗi trường cánh tay tùy tay cầm một cái hoa hoa xuống dưới thưởng thức, Hàn Tu Kiệt dùng khóe mắt dư. Quang xem qua đi, miệng trương trương lại nhắm lại, nói lời thật lòng, thì thật hắn vẫn luôn cảm thấy này đó xe đầu hoa hoa có chút quỷ dị, hắn không giống này chiếc xe mặt. Khác cắt lượt tài xế, một lái xe liền sẽ đem này đó hoa hoa trồng chất đến xe đầu đi. Hắn cơ hồ chưa từng có buông tha, tổng cảm thấy này đó hoa hoa ánh mắt chân thật đến như là người sống, hắn còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên. Làm đêm thời điểm, hắn cầu cái tâm an, đêm này đó thú bông hoa hoa phóng lên xe đầu, hắn ngại hoa hoa mặt chiều chính mình khiếp hoàng, cố ý một đám mà tất cả đều mặt chiều cửa sổ xe bãi, kết quả khai một đêm. Liền ở ban ngày tính toán thay ca thời điểm, hắn xuống xe cùng thay ca tài xế chào hỏi, lờ đãng quay đầu lại, lại phát hiện xe đầu những cái đó hoa hoa, có vài cái đều là đưa lưng về phía cửa sổ xe. Nói cách khác, những cái đó tất cả đều bị hắn cố tình mặt chiều cửa sổ xe phóng hoa hoa. Ở hắn không lưu ý thời điểm, không biết như thế nào, liền xoay cái phương hướng, một đường mặt hướng tới chính mình, Hàn Tu Kiệt cả người đều không tốt lắm. Trong nháy mắt kia lập tức, da đầu nổ tung kinh tủng cảm làm hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng quên, hắn cũng vô pháp đem. Việc này cùng thay ca địa phương tài xế nói, đối phương chỉ biết so với hắn càng lúc kinh lúc giống. Càng tin đây là hoa hoa hiển linh, hắn còn không bằng chính mình an ủi chính mình, là bởi vì trên đường sóc này, điên điên, ngay cả mang theo hoa hoa xoay 180 độ, Giang Nhất Minh đem hoa hoa thả trở về. Nhìn về phía Hàn Tu Kiệt nói, mê tín không thể thực hiện, là, Hàn Tu Kiệt gật đầu ứng hòa, lời nói về chính chuyện. Cái kia nghe đồn, cụ thể tâm sự, Giang Nhất Minh lại đem lời nói dạo qua một vòng đâu trở về, Hàn Tu Kiệt. Ngoặc kép, không tiện mở miệng, Giang Nhất Minh hỏi, Hàn Tu Kiệt lắc đầu. Hắn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhanh chóng ngắm mắt kính chiếu hậu, nhìn về phía Mạnh Tử Tình chỗ đó. Liền thấy Mạnh Tử Tình ăn say xe dược, lúc này đầu chống cửa sổ xe, chính mơ mơ màng màng mà ngủ đâu, hắn nuốt nuốt nước miếng. Thu hồi tầm mắt, lại không chú ý tới kính chiếu hậu Mạnh Tử Tình, ở hắn thu hồi tầm mắt đồng thời, chậm rãi mở mắt, hắn hỏi, ngươi hỏi chính là lão bản nói cái kia nghe đồn, vẫn là chúng ta hiện tại muốn đi cái kia thôn nhỏ chạy nghe đồn. Giang Nhất Minh dừng một chút. Mày bỗng dưng vừa nhíu, thôn trại, ngươi không biết, Nga đối, lúc ấy ngươi đi gọi điện thoại không ở chàng, Hàn Tu Kiệt phản ứng lại đây. Cảm thấy chính mình giống như nói sai rồi lời nói, Giang Nhất Minh ninh khởi giữa mày. Sắc mặt hơi trầm xuống, thôn trại là sự tình gì? Thôn trại kỳ thật cũng không có gì, chính là một ít bị đuổi ra đi lưu lạc người cuối cùng đều hối ở bên nhau. Kiến một cái thôn trại, này đó dân du cư không chịu dân bản xứ hoan nghênh. Thời gian lâu rồi liền truyền ra các loại lời đồn tới. Nói bọn họ là thực nhân tộc A, lại nói bọn họ là tai tinh, sẽ mang đi ôn dịch gì đó, Hàn Tu Kiệt nói, hắn thấy Giang Nhất Minh sắc mặt khó coi. Vội vàng bổ sung nói, này đó đương nhiên đều là giả lạp, ta đã mang quá vài bát du khách đi cái kia thôn trại. Hiện tại đều mau là nửa tự do hành hạng mục chi nhất. Kỳ thật trong thôn người đều khá tốt, nếu là vận khí tốt, gặp được trời mưa buổi tối, còn có thể nhìn đến người trong thôn chính mình khánh vũ hoạt động. Như là lửa trại tiệc tối dường như, đặc biệt thú vị, giả. Giang Nhất Minh hỏi lại, Hàn Tu Kiệt gật đầu, nói giỡn mà nói, muốn nói thôn này trại có vấn đề. Kia còn không bằng tin khoác rút quỷ là thật sự đâu, hắn mới vừa nói xong. Giang Nhất Minh bỗng nhiên có điều cảm dường như đột nhiên ngẩng đầu. Con đường phía trước vẫn là bình thường đường đất, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, hắn nửa nheo lại đôi mắt. Rũ tại bên người ngón tay nhẹ động hai hạ, mày đột nhiên nhăn lại, khóe miệng nhấp thành một cái thẳng táp, lãnh ngạnh lại dồn dập mà phát ra mệnh lệnh. Dừng xe, a. Hàn Tu Kiệt ngẩn người, vừa nhấc đầu liền thấy Giang Nhất Minh sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn theo bản năng mà cơ hồ là đồng thời dẫm hạ phanh lại. Phanh gấp quán tính làm hậu tòa mấy người tất cả đều đụng vào hàng phía trước ghế dựa thượng hết. Đợt này đến đợt khác mà kêu rên vang lên. Hàn Tu Kiệt xin lỗi mà quay đầu nhìn một chút, thấy trong xe tình huống còn hào. Lại chuyển hướng Giang Nhất Minh, buồn bực hỏi. Làm sao vậy? Hắn vừa dứt lời, liền thấy phía trước một đạo tím bạch điện quang hiện lên. Bổ vào một cây cổ thụ thượng, cổ thụ phát ra nặng nề rên rỉ. Trong chớp mắt chiều lộ trung ương ngã xuống, loảng xoảng một tiếng vang lớn, cả kinh tòa thượng tất cả mọi người quên mất chính mình đau đớn trên người. Vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, Hàn Tu Kiệt sợ ngây người. Ngây ngốc ngồi ở điều khiển vị trí thượng, sau lưng kinh nổi lên một mảnh mồ hôi lạnh, hắn chậm rãi nhìn về phía Giang Nhất Minh, nếu là không. Có Giang Nhất Minh kia thanh quát bảo ngưng lại, hắn khẳng định liền khai đi qua. Liền như vậy khoảnh khắc công phu, này chiếc xe xác định vững chắc sẽ bị này cây đại thụ đè ở dưới thân. Hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng mà này còn không phải kết thúc. Liền tại hạ một giây, bên đường vách núi phát ra động tĩnh. Hàn Tu Kiệt còn không có phản ứng lại đây, liền mắt thấy mấy khối lăn thạch bay nhanh từ trên vách núi đá rơi xuống. Ở đường cái trung gian thật mạnh nghiền qua, hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hảo vang một tiếng, rầm, hắn nhìn Giang Nhất Minh. Chần chờ mà mở miệng, ngoặc kép, ngươi như thế nào biết? Chương 101 giả thần giả quỷ thứ 101 ngày giả thần giả quỷ thứ 101 ngày. Đệ nhị càng Giang Nhất Minh, đột nhiên có một chút tưởng cho ngươi xem ta quen thuộc phong cảnh tất cả mọi người bị trước mắt. Một màn này cả kinh nói không ra lời, vẫn là tiết mục tổ nhanh nhất phản ứng lại đây. Vội vàng đỉnh mưa to xuống xe kiểm tra, đường bị mưa to hướng đoạn. Này tình hình phảng phất lại về tới phía trước ở nước lạnh giếng trấn thời điểm. Duy nhất đáng được ăn mừng, cũng chỉ dư lại lần này tiết mục tổ người đều ở bên này. Sẽ không phát sinh cái gì tách ra liên hệ, không biết lẫn nhau cụ thể tình huống xấu hổ tình huống, hôm nay cái này tiết mục Lục không được đi. Lục Khan nhìn xem bên ngoài lộ, không một chốc căn bản không có khả năng thanh khai một cái nói, nhìn lại bên ngoài này mưa to. Giống như là ông trời phá cái động, thủy từ bầu trời chảy ngược xuống dưới, ta xem khó. Lục Nhậm Trọng Viễn lắc đầu. Ta cảm thấy không bằng đơn giản hiện tại quay đầu trở về. Miễn cho quá một lát giọt nước, xe càng khó khai, con đường này hẹp, cũng không có gì bài lạch nước, ngày thường đều dựa vào tự nhiên bài thủy, giống như bây giờ vũ thế, chỉ sợ không kịp chờ nó tự nhiên bài thủy, này thủy đều đã tích góp khởi mấy cm cao. Hàn Tu Kiệt nghe vậy gật gật đầu. Hắn quay đầu xem phía sau tình hình giao thông. Phát động xe động cơ tay dừng một chút lại thu hồi tới. Bất đắc dĩ mà nhíu mày. Không được, mặt sau lộ đều bị tiết mục tổ xe phá hỏng. Con đường này vốn dĩ liền hẹp. Trừ phi mặt sau xe một chút lui ra ngoài. Bằng không chúng ta ra không được. Nhậm Trọng Viễn nghe vậy đi theo nhìn ra đi. Quả nhiên, tiết mục tổ xe bởi vì vừa rồi bọn họ phanh gấp. Cùng xe cùng được ngay thậm chí đem xe đầu oai đi ra ngoài mới dừng lại. Nguy hiểm thật theo đuôi, lại xem mặt khác tiết mục tổ xe chuyên dùng. 4-5 chiếc đổ ở phía sau, càng đừng nói mặt khác bản địa lui tới chiếc xe, trực tiếp đem con đường này đổ đến gắt gao trong lúc nhất thời trong xe không ai mở miệng nói chuyện. Hàn Tu Kiệt thì tại lặng lẽ đánh giá Giang Nhất Minh. Hắn thật sự tò mò Giang Nhất Minh có phải hay không thật sự có biết trước năng lực. Nhưng đối phương lại không có chút nào phản ứng trả lời hắn ý tứ, Hàn Tu Kiệt sờ sờ chóp mũi. Chán đến chết mà ghé vào tay lái thượng, trong xe bầu không khí có chút nặng nề. Giang Nhất Minh một người ngồi trở lại nguyên lai vị trí thượng. Nhắm hai mắt dưỡng thần dường như, bên người Mạnh Tử Tình trắng trợn táo bạo mà đánh giá hắn. Một đôi mắt hận không thể dính ở trên người hắn đi tưởng huân chớp chớp mắt. Mắt nhỏ ở Giang Nhất Minh cùng Mạnh Tử Tình hai người chi gian điên cuồng mà đổi tới đổi lui. Dùng sức dỗi dỗi tưởng trương đối thiên mắt trợn trắng. Tay vững vàng nâng camera, như cũ không có phản ứng hắn, Vu Minh Hạo nhàn dỗi nhàm chán. Từ trước mặt ghế phụ chỗ đó đi tới, ngồi vào tới gần Giang Nhất Minh bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không sớm biết rằng muốn hạ mưa to? Giang Nhất Minh không để ý đến hắn, Vu Minh Hạo thấy thế. Thoáng nghiêng đầu xem qua đi, liền thấy Giang Tiểu Thiếu gia nhắm hai mắt, hắn sờ sờ cằm, lầm bầm lầu bầu nói. Ai đây là ngủ, gặp được loại tình huống này, như thế nào ngủ được a? Giang Nhất Minh ở trong lòng mắt trợn trắng, Vu Minh Hạo tự giác không thú vị. Đang muốn đứng lên trở về, khóe mắt dư quang thình lình lướt qua Giang Nhất Minh bên người Mạnh Tử Tình. Liền thấy Mạnh Tử Tình cúi đầu liếm xuống tay bối, bị phen khen đáng yêu răng nanh lại tiêm lại lợi. Nơi tay trên lưng thậm chí quát ra từng đạo vệt đỏ. Phá ra địa phương chảy ra tơ máu, nàng vươn đầu lưỡi liếm qua vết máu, một bộ hoàn toàn đắm chìm trong đó hưởng thụ bộ dáng. Không hề có chú ý tới Vu Minh Hạo đánh giá, Vu Minh Hạo thình lình đánh cái rung mình. Nhanh chóng đứng dậy, đang muốn rời đi thời điểm, động tác một đốn, chuyển hướng ngồi ở Mạnh Tử Tình bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Giang tiểu thiếu gia, không thể đem. Giang Nhất Minh một người lưu tại cái này kỳ kỳ quái quái nữ sinh bên cạnh đi. Vu Minh Hạo lại cọ tới cọ lui mà ngồi trở lại đi. Nhẹ nhàng kéo kéo Giang tiểu thiếu gia góc áo, không phản ứng, lại nhẹ nhàng chọc chọc Giang tiểu thiếu gia eo oa. Giang Nhất Minh trở tay bắt lấy đại minh tinh thủ đoạn sau này một khấu. Trên tay chỉ dùng 3 phần lực, nhưng tinh chuẩn nắm trên cổ tay ma gân, Vu Minh Hạo ngao, mà một tiếng kêu ra tới. Chung quanh tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn lại đây, Giang Nhất Minh mở mắt ra. Cười như không cười mà bắt cổ tay của hắn, khóe môi khẽ nhếch khởi, an tĩnh nhìn hắn, Vu Minh Hạo ngượng ngùng mà nhắm lại miệng. Chú ý tới những cái đó đánh giá lại đây tầm mắt. Hắn cười gượng 2 tiếng, dùng dư lại kia đành phải tay bãi bãi, nói, không có việc gì không có việc gì, ta thuận miệng gào, Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người liếc nhau. Bất đắc dĩ mà lắc đầu cười cười, bọn họ đối với Minh Hạo cùng Giang Nhất Minh chi gian ở chung hình thức lại hiểu biết bất quá. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đại khái là cái tình huống như thế nào, Giang Nhất Minh buông ra tay. Nhìn về phía Vu Minh Hạo nhàn nhạt hỏi, chuyện gì, liền muốn cho ngươi đi ta chỗ đó ngồi, Vu Minh Hạo khô cằn mà nói. Tầm mắt lén lút hướng Mạnh Tử Tình chỗ đó ngó, không thanh sắc mà ám chỉ Giang tiểu thiếu gia. Hết chương.